Chương 414, sau cùng thiên thư. Mà sao chổi hố nương tử cũng tiến nhập quyển thượng thiên thư trong khảo nghiệm. Ở hố nương tử nữ nhân trước mặt thân thể cao gầy, nửa người lấy màu đen bao da bên trên điêu khắc nhất điều long vân. Thiếu nữ mang theo một cái bao mắt, toàn thân lại không nửa điểm, ở áo da màu đen quần da làm nổi bật dưới, nữ nhân da trắng như tuyết, cực kỳ trắng nõn. Hô nương tử, ngươi vì sao phải ly khai? Cung đình ngọc lưu ở nơi đây, không phải tốt hơn cái kia hắc phát một mạch dáng dấp nữ nhân mở miệng nói, trong tay một căn sắt tây chi côn. Hô nương tử không nói được một lời, cầm lục tinh song đao như một hồi như gió lốc, thật nhanh xẹt qua trước mặt hai người ba trượng không gian, ở sắp giết đến Loan Đình Ngọc lúc còn một cái đại xoay người, cái tay huy động gian mang theo một cái quan mang, cuốn lên mãnh liệt sát khí. Ở đây trời trong gió lốc, hố nương tử thân hình một dạng mang theo kịch liệt gió xoáy nhằm phía Loan Đình Ngọc, cuồng bạo như đảo, giống như sát thần. Loan Đình Ngọc lắc đầu, biểu tình vô cùng tiếc nuối. Không biết vị ấy tướng công có thể lấy ngươi vừa nói, một tay chuyển động gian. Thiết côn bỗng nhiên thét dài lấy vọt tới trước đâm ra, tay trái toàn lực thôi động, tay trái vũ khí tổng cộng cường đại phong áp hướng hố nương tử cái kia mạn diệu như yên thân ảnh phủ đầu đâm xuống. Hố nương tử vọt tới trước thân thể bỗng nhiên lần nữa ra tốc, sử xuất khói nhẹ vũ bộ, đi vòng nữ nhân một kích, sau đó song đao đẻ một cái món vũ khí chộp tới công kích ngạnh sinh sinh áp xuống mặt đất, kích khởi rên rỉ một tiếng, nương lực phản tác dụng thân thể bỗng nhiên rút lên. Khoảng cách đằng với Loan Đình Ngọc trên đầu, uy thế quá mức đủ Loan Đình Ngọc, thiết côn múa bắt đầu, từng đạo cuộn sóng tựa như sát khí thắt cổ thành quay vo nở dê, thế nhưng hố nương tử động tác dường như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thân trên không trung, hố nương tử dường như phi thức khởi múa, song đao huy động liên tục, trong nháy mắt đã xuất liên tục mấy đao. Gió thu ngọc lộ quang mang đại tác phẩm, chính là phi tinh thức múa. Vài cổ cường đại khối không khí mang theo bén nhọn tiếng rít hướng thiên thư khảo nghiệm người Loan Đình Ngọc phủ đầu tập kích dưới. Mà ở một phương diện khác, Đại Lương Hoàng Đô biện kinh bầu trời. Một cái kinh khủng xám lạnh cự đàn lặng lặng lập trên không trung, thế nhưng không ai dám đối với lấy cái này to lớn màu xám cho trứng gà làm ra cái gì quá đáng sự tình. Bởi vì cự đàn tản ra khí tức kinh khủng, không phải là người tầm thường có thể tùy ý tới gần. Viễn cổ hồng hoang một dạng thê lương khí thế, thậm chí ngay cả toàn bộ Đại Lương hướng Hoàng Đâu ngàn vạn năm tích lũy vương giả chi khí cũng không thể áp chế. Cự đàn bên trong, Triệu Thần nhìn bốn phía, chậm rãi bình phục cùng với chính mình thân thể. Triệu Thần chỉ cảm thấy lúc đầu đục ngầu bốn phía, ở chính mình chậm rãi thích đứng sau đó, dĩ nhiên cảm thấy toàn bộ bốn phía chỉ là có chút nặng nề mà thôi. Tuy là hành động bất tiện, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không hội xảy ra vấn đề gì. Còn như hóa tinh yên diệt, Triệu Thần cảm giác bốn phía tất cả, thương mang bốn phía không có một tia sinh cơ, thế nhưng cái này cũng không trở ngại Triệu Thần cái gì, cho dù là cự đản, cũng cách trở không được Triệu Thần trong lòng đối với chúng nữ cảm ứng, có sự tình làm, kỳ thực hắc ám cùng tịch mịch liền không đáng sợ như vậy. Còn như Triệu Thần hiện tại sự tình vẫn tương đối nhiều. Hành động đã khôi phục, phía dưới, nên là tinh lực Triệu Thần sâu hấp một hơi, trong thân thể. Hình như là quán duyên hoàn toàn giống nhau so với trọng tinh lực chậm rãi lưu chuyển, vô cùng sảnh sệ. Hóa tinh yên diệt a, tư đù, anh mi, tâm giải, các ngươi phải nhanh a, bản vương ở chỗ này không kiên trì được bao lâu thời gian đấy. Triệu Thần thật chặt căng cùng với chính mình ngôi. Quả thực, không nên nhìn Triệu Thần bộ dáng bây giờ không có vấn đề gì, ngược lại là đang từ từ thích hướng cái này hỗn độn thế giới, thế nhưng, liền vừa vặn là điểm này, mới có chí mạng nhất. Bốn phía nồng nặc kia đã có chút đục ngầu hỗn độn, căn bản không phải Triệu Thần có thể tùy ý hấp thu, trong hỗn độn không có trải qua bất kỳ tịnh hóa năng lượng, một ngày chân chính dung nhập Triệu Thần trong cơ thể, Triệu Thần muốn lần nữa trùng kích hóa tinh yên diệt cũng là khó lại càng khó hơn. Bởi vì hóa tinh yên diệt là đem tự thân tinh lực tán đi, mượn dùng thiên địa chi khí, thế nhưng, một ngày trong đó lẫn vào một điểm hỗn độn chi khí. Triệu Thần cũng không cảm thấy bằng vào mình có thể đem cái kia sợi hỗn độn chi khí tán đi. Nếu như vậy, chính mình trùng kích hóa tinh yên diệt sẽ lùi lại, còn như thất bại, Triệu Thần cũng không tin mình hội thất bại. Tất lại thiên phú của mình, ở thêm thượng đế hoàng hệ thống, hai dạng đồ vật, tuyệt đối sẽ thành công trùng kích hóa tinh yên diệt, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Mà Triệu Thần hy vọng đông đảo tinh tựa NG đâu lúc này, rất nhiều tinh tựa NG trùng, từ bỏ bạch ngọc điểm. Khác đều đã đem trung quyển thiên thư lĩnh ngộ kết thúc, rồi rít bắt đầu sau cùng lĩnh ngộ. Yến Ất Chân trong giấc ngộng. Thiên xảo tinh lãng tử Yến Ất Chân ở trên đường náo nhiệt đi qua, đi tới một nhà tên là Sư Tình Vẽ Ý Hồng Lâu trước mặt, thử lâu điêu lương theo trụ, phi các lưu đan, lộng lẫy cao lớn ngói xanh có chút khí phái, ra vào nam nữ cẩm phục đẹp đẽ quý giá, thân thế bất phàm. Yến Ất Chân nhìn một chút, chính là thử lâu. Suy nghĩ khoảng khắc, người hầu gái tiến nhập trong lầu. Vừa tiến vào bên trong liền nghe được một hồi huyền chuyển tiếng đàn, lộ lương xinh đẹp người hầu gái vừa tiến đến liền dẫn tới mọi người liên tiếp quan tâm, màu son hai tròng mắt, diễm lệ hình xăm, thướt tha dáng người cùng nhỏ và dài ngọc thủ, đem toàn bộ Sư Tình họa ý nữ tử đều ha tờ hờ ập tờ xuống, nếu như không phải Yến Ất Chân cái kia đôi con mắt quá mức nguy hiểm, sợ có không ít người tiền lời lộng không thể. Yến Ất Chân ngồi một mình, cũng không ai dám tới hỏi nói. Đối mặt trên đài ca sĩ nữ đạn khúc thổi tiêu, âm luật huyền chuyển, Yến Ất Chân cũng là bất vi sở động. Dần dần, cũng không biết đi qua bao lâu, Sư Tình họa ý khách nhân đã tẩu quang, lớn như vậy đại đường cũng chỉ còn lại có người hầu gái một người. Nhìn qua chia làm tịch mịch. Yến Ất Chân ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc ở trên lầu, cuối cùng một động tác cũng không có cải biên. Rốt cục, trên lầu cái kia cửa lớn đóng chặt nhẹ nhàng mở ra. Một nữ tử đi xuống. Làm như thế nào hình dung trước mắt mỹ lệ nữ tử đâu, nữ nhân này mâu hàm thu thủy, má phấn hồng nhuận, lông mày như đại, cánh môi đào hoa, hoa thơm, cỏ lạ khó chủ, thiên hương quốc diễm. Quần áo cẩm tú hoa trang, tóc dài đen nhánh mềm mại bị mâm thành xinh đẹp búi tóc, vài tóc rối xoa xuống, mang ra khỏi vài phần phiêu giật linh động màu vàng nhạt thêu hoa áo dài áo khoác cùng màu bán trong suốt sa y, vẫn kéo tới trên mặt đất. Rộng lớn ống tay áo vãn thành lưu vân tay áo, cất giấu một đôi xảo thủ. Xoẹt vây xòe bó buộc bố y phu cờ điều phượng, phát họa hạ thân thon dài đường cong. Mi cộng xuân sơn cạnh tranh tú, thương cảm trưởng mặt nhăn. Đừng đem thanh lệ ẩm ướt nhánh hoa, chỉ hoa cũng như người gầy. Sạch nhuận ngọc tiêu rỗi danh lâu, chi âm hy hiếu. Muốn biết mỗi ngày y thì theo lan buồn, nhưng hỏi lấy đỉnh trước lì hệ u cái này xinh đẹp thu nguyệt tạ kỳ dù kỳ. Diễm như nhật dương nữ tử hàm chứa cười yếu ớt, đọc lên một bài thi tử. Núi xa mi đại trưởng, tế liêu vòng eo điểu. Trang thôi lập xuân gió, cười thiên kim thiếu. Trở lại phượng thành lúc, nói cùng thanh lâu nói, lần xem dĩnh xuyên hoa, không giống sư sư tốt. Yến Ất Chân chứng kiến nàng, lãnh đạm khuôn mặt rốt cục xuất hiện lộ ra vẻ gì khác, cũng đọc lên một bài sinh cha chết thi tử. Nữ nhân sững sờ, theo mặc dù doanh doanh hành lễ. Tiểu nữ tử chính là Lý Sư Sư. Yến Ất Chân trở nên hoảng hốt, còn nhớ rõ ở lúc mới bắt đầu nhất, triệu thần thiếu niên thời điểm, cả người phong mang tất lộ bộ dạng. Nô tỳ Yến Ất Chân, tiểu ất. Yến Ất Chân gật đầu đáp lễ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 199.